Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, rốt cuộc tới. Đúc theo như lời cũng là trước mắt phong bạo chiến giáp sự tình. Lúc trước ma pháp phù văn bị Nikon cái này phù thủy cấp vẽ sau khi thành công. Đúc có thể nói là hưng phấn không thôi. Còn tưởng rằng tìm được rồi một cái đối kháng ma pháp tân con đường. Bất quá sau lại hắn chậm rãi phát hiện, Nikon sở vẽ ma pháp kháng tính phù văn vẫn là quá thấp bưng. Đối với cao cấp hoặc là đại hình ma pháp kháng tính phi thường không đủ. Hơn nữa còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Đó chính là đúc phía trước cho rằng chỉ cần dùng ma pháp tinh thạch vẽ ra ma pháp phù văn lúc sau. Cái này chiến giáp là có thể đủ vẫn luôn bảo trì ma pháp kháng tính. Nhưng hiện thực tình huống thực bất hạnh. Bị nghiền nát thành phấn ma pháp tinh thạch, bên trong năng lượng khôi phục tính phi thường mau, yêu cầu không ngừng bổ sung ma pháp năng lượng, mới có thể làm được liên tục chống cự ma pháp. Còn có một chút quan trọng nhân tố, chính là phong bạo chiến giáp đối với ma pháp kháng tính năng lực. Quyết định bởi với ma pháp tinh thạch ẩn chứa năng lượng nhiều ít. Nói cách khác, phong bạo chiến giáp yêu cầu không ngừng dùng ma pháp tinh thạch cung cấp năng lượng. Mới có thể đủ cam đoan cơ bản ma pháp kháng tính. Bằng không theo thời gian trôi đi. Cuối cùng phong bạo chiến giáp đem biến thành cùng bình thường khôi giáp giống nhau. Đối với ma pháp thương tổn chống cự đem trên diện rộng độ suy yếu. Phía trước phong bạo quân nhân không nhiều thời điểm. Phong bạo chiến giáp trên cơ bản còn có thể đủ duy trì ma pháp mạnh nhất kháng tính. Nhưng là theo mấy ngàn bộ phong bạo chiến giáp sinh sản lúc sau. Phong bạo castle ma pháp tinh thạch bắt đầu xuất hiện sản có thể không đủ tình huống. Rốt cuộc không đơn giản là phong bạo chiến giáp, tinh luyện, rèn còn có rất nhiều phương diện, đều yêu cầu ma pháp tinh thạch cung cấp năng lượng, đặc biệt là trải qua quá lần trước đại chiến lúc sau. Đối với ma pháp tinh thạch cùng phong bạo chiến giáp tiêu hao đạt tới một cái đỉnh núi. Hiện nay phong bạo quân trên người sở ăn mặc phong bạo chiến giáp. Trên cơ bản đều là ở vào một loại cấp thấp đoạn ma pháp kháng tính giai đoạn. Nghe qua đúc như vậy vừa nói lúc sau. Gan đáp phía trước cái loại này bất mãn thần thái tiêu tán đi xuống. Mà là nghiêm túc gật gật đầu trả lời. Này xác thật là một vấn đề. Phù thủy ma pháp phù văn vẫn là quá cấp thấp. Đối với chiến giáp ma pháp kháng tính tăng lên cũng không phải rất lớn. Hơn nữa không thể hoàn toàn phát huy ra ma tinh thạch hiệu quả. Muốn thay đổi vấn đề này, phỏng chừng chỉ có tinh linh phù văn ma pháp binh khí. Gandalf không nói ma pháp binh khí còn hảo, vừa nói cái này đúc liền giận sôi máu. Phía trước trợ giúp kia cái gì tinh linh truy nguyệt vương tộc tinh linh vương cùng công chúa. Nói tốt đến lúc đó cung ứng chính mình tinh linh ma pháp binh khí. Kết quả hiện tại qua đi lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Quả nhiên cái này năm đầu không thể tin tưởng bất luận cái gì ngân phiếu khống. Gandalf, tinh linh vương Malfurion thế nào? Nói tốt tinh linh ma pháp binh khí đâu? Đối mặt đúc này đột nhiên vừa hỏi. Gandalf cũng nhớ tới như vậy một việc. Trên mặt khó được xuất hiện xấu hổ thần sắc. Bất quá đối với Gandalf loại này lão bánh quẩy tới nói. Loại này xấu hổ bất quá chính là nháy mắt sự tình. Thực mau hắn liền nghiêm trang nói. Việc này quan toàn bộ đọa lạc tinh linh bộ lạc chủ quyền thuộc sở hữu. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền quyết tuyệt vấn đề. Yên tâm, tinh linh vương cùng ta cái này đại ma đạo sư hứa hẹn. Là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nhưng vấn đề hứa hẹn thật lâu a. Người không có khả năng làm ta chờ cái 10 năm 8 năm đi. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi như vậy một cái cơ hội nhắc tới lúc trước ma pháp binh khí sự. Tình, đúc tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chạy nhanh hướng tới Gandalf truy trướng. Đương nhiên sẽ không 10 năm 8 năm. Ta phỏng chừng lại có cái 1-2 năm nên sẽ có tin tức đi. Người phải hiểu được, chẳng sợ chính là 10 năm 8 năm thời gian. Đối với tinh linh tới nói cũng bất quá là sinh mệnh lịch trình bên trong ngắn ngủn một đoạn thời. Gian mà thôi, như vậy đi, ta làm tiến công hình mạnh nhất hỏa hệ ma pháp sư. Đối với phòng ngự tính ma pháp phù văn thật sự không am hiểu. nhưng là ta có thể hướng hội trưởng Dumbledore thỉnh cầu trợ giúp. Làm hắn vẽ một cái đứng đầu ma pháp kháng tính phù văn lại đây. Hơn nữa hướng biện pháp tận lực phong tỏa ma tinh thạch bột phấn năng lượng tiết ra ngoài vấn đề. Cam đoan phong bạo chiến giáp ma pháp kháng tính hiệu quả kéo dài. Đúc nhắc tới ma pháp binh khí, vốn dĩ cũng chỉ là nói. Không trông cậy vào thật sự có thể được đến tinh linh ma pháp trang bị chi viện. Kết quả không nghĩ tới Gandalf cư nhiên nói ra như vậy một loại phương pháp. Phải biết rằng Dumbledore làm hắc ám vu hội hội trưởng, cùng giáo hoàng bẻ thủ đoạn tồn tại. Thực lực so Gandalf cái này đại ma đạo sư còn cường hãn hơn rất nhiều. Hắn vẽ ma pháp phù văn trình độ, khẳng định không phải Nicole loại này dựa thiên phú ăn cơm tiểu nha đầu có thể bằng được. Vì thế Đúc hưng phấn hỏi, kia có thể làm phong bạo chiến giáp kháng tính đạt tới cái gì giai đoạn? Phía trước cái loại này vong linh ma pháp, có thể từ tử vong uy hiếp ngăn cản thành mặt trái suy yếu trạng thái. Nếu ma pháp tinh thạch lực lượng cũng đủ nói, có thể cam đoan ở phạm vi cao dài ma pháp công kích dưới tồn tại xuống dưới. Nhưng là đơn thể công kích vô pháp phòng ngự, bất quá cũng không có cái nào ma pháp sư sẽ đem chung cao dài đơn thể ma pháp sử dụng ở một sĩ binh trên đầu. Cho nên cũng liền nói, phong bạo quân ở giống nhau chiến dịch bên trong, có thể cơ bản khiêng lấy cao giai ma pháp sư thậm chí đại ma đạo sư phạm vi đả kích. Ta dựa, có như vậy cường hãn. Đúc kinh ngạc hô một câu. Hắn đều không có nghĩ đến tăng lên hiệu quả lớn như vậy. Nhớ kỹ, ta cường điệu chính là phạm vi lớn ma pháp công kích. Bởi vì phạm vi lớn ma pháp công kích, bản thân liền đem cao giai pháp thuật năng lượng cấp phân tán. Hơn nữa cam đoan sống sót cũng không đại biểu cho binh lính sẽ lông tóc không tổn hao gì. Đến nỗi thương tổn trình độ là nhiều ít, chính là cái nhìn thuật loại hình cùng ma pháp sư lực lượng. Nhưng là có một chút có thể cam đoan, đó chính là so hiện tại phong bạo chiến giáp phải mạnh hơn rất nhiều. Như vậy là đủ rồi. Đúc tin tưởng tràn đầy trở về một câu. Phía trước phong bạo chiến giáp chỉ có thể đủ ngăn cản trụ giống nhau đấu khí tiến công cung cấp. Thấp ma pháp tiến công. Đối mặt cao giai ma pháp hoặc là pháp sư liên thủ tổ hợp ma pháp. Trên cơ bản không có gì chống cự chi lực. Nếu có thể đạt tới Gandalf theo như lời hiệu quả. Như vậy chỉ cần không chọc tới phi thường cường hãn thế lực. Trên cơ bản trung tiểu lĩnh chủ đều không có vấn đề. Như vậy đúc tiến công cũng liền không có nỗi lo về sau. Nhìn đến đúc này hưng phấn bộ dáng, Gandalf chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hy vọng ngươi đến lúc đó có nhiều như vậy ma tinh thạch. Ở vào hưng phấn bên trong đúc, căn bản liền không có nghe được Gandalf những lời này. Hắn trong đầu mặt đã tính toán phong bạo cát số tương lai khuếch trương kế hoạch. Nhưng là liền ở ngay lúc này, lính liên lạc đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào. Hơn nữa trên người cõng chính là màu đỏ hiệu lệnh. Này đại biểu cho tối cao cấp bậc tin tức ưu tiên điều kiện. Cho nên hắn có thể trực tiếp tới đúc doanh trướng. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Chiến dương trinh sát binh phát tới mới nhất tin tức. Băng ma đã ở phía đông nam hướng tam công chỗ tập kết xong. Hướng tới chúng ta doanh địa phương hướng xuất phát. Nghe được lính liên lạc tin tức này, đúc trong lòng hưng phấn nháy mắt liền áp xuống đi. Cùng băng ma một trận chiến này mới là việc cấp bách. Số lượng là nhiều ít. 5.000 người tả hữu. Thực hảo. Người trước đi xuống đi. Đúc nói xong câu đó lúc sau, quay đầu nhìn về phía Gandalf nói. Gandalf, một trận rốt cuộc tới. Theo kịp tác giả đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.